Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454 thiên kinh địa nghĩa. Này phụ nhân nói, lại là không ngừng đối mọi người dập đầu, quanh thân người vừa thấy, trong lòng khó tránh khỏi đồng tình lên, các ngươi nhìn xem nàng thân thủ sẽ biết. Đều là cùng kia ma quỷ chồng trước học. Ta chồng trước thích nhất đánh người. Cái này tiểu nha đầu cũng hư. Có đôi khi làm ta nhi tử giả thành khất cái đi ra ngoài đòi tiền a. Phụ nhân kỹ thuật diễn cực hảo. Đôi mắt đều đỏ. Nước mắt nhất xuyến xuyến đi xuống lạc. Nàng hiện tại bị buộc tới rồi tuyệt cảnh. Bởi vậy dập đầu thời điểm càng là dùng cực đại sức lực. Mới vài cái, này cái chán liền hồng như là phải có tơ máu chảy xuống tới. Người xem trong lòng xúc động, như thế bộ dáng, ai có thể tin tưởng nàng lời nói là giả. Tức khắc, chỉ nhìn quanh thân ở này đó quần chúng trực tiếp chắn kia một đôi phu thê trước mặt. Chỉ vào cảnh Vân Chiêu liền nói, đứa nhỏ này cũng là đệ đệ. Ngươi như thế nào như vậy tâm tàn nhẫn không cho hắn cùng mụ mụ đi đâu. Vừa thấy ngươi ngày thường đối hắn liền không tốt. Hai tử đều dọa khóc thành như vậy. Ngươi thế nhưng còn không bỏ hành. Chính là chúng ta đại gia ngăn đón điểm. Vạn nhất nàng vừa mới kêu chính là cái này đại tỷ chồng trước đã có thể không hảo. Mọi người làm thành một cái viên. Đem cảnh Vân Chiêu vòng ở trong đó. Cảnh Vân Chiêu có chút kinh ngạc nhìn những người này. Rất là vô ngữ. Như vậy thấp kém nói dối đều có thể tin tưởng sao? Chỉ là bởi vì đối phương nhìn qua giống cái kẻ yếu. Mắt nhìn kia một đôi bọn buôn người đại nhân lại lên xe. Cảnh Vân Chiêu nói, các ngươi đều tránh ra. Không được. Ngươi đứa nhỏ này đừng không biết tốt xấu. Hài tử tìm mụ mụ là thiên kinh địa nghĩa. Vây xem nhân đạo, cảnh Vân Chiêu cũng biết những người này cũng là hảo tâm. Chẳng qua nàng cảm thấy hảo tâm có rất nhiều loại phương thức. Hiện tại một mặt nghe lời nói của một phía chỉ biết hại chết người. Thấy những người này không cho lộ, cảnh Vân Chiêu cũng không nghĩ khách khí. Trên tay còn quấn lấy Lê Thiếu Vân đưa nàng chống lạnh khăn quàng cổ. Cảnh Vân Chiêu trực tiếp từ đám người xông ra ngoài. Nhấc chân đá vài người cẳng chân. Nháy mắt vài người chân cẳng một trận tê dại. Căn bản nâng không đứng dậy. Nàng tốc độ rất nhanh. Vọt tới bên cạnh xe. Thuận tay hướng về phía đối phương huyệt đạo hung hăng nhấn một cái. Nhẹ nhàng đem hài tử cướp được trong lòng ngực. Hài tử khóc đến thê lương. Giọng nói đều xé vỡ. Mà lúc này kia một đôi nam nữ nhìn lên sự tình suy tàn không có xoay ngược lại đường sống. Nhìn nhau, điên rồi giống nhau bò lên trên xe. Cảnh Vân Chiêu cắn chặt răng. Thân mình một cái xoay ngược lại vọt tới xa tiền. Trong tay hướng về phía đằng trước cửa sổ xe hung hăng một thấp. Hung hăng một sợ, lại là trực tiếp đem tay lái đều làm vỡ nát đi. Tức khắc, xem mọi người hít thà một hơi. Cảnh Vân Chiêu khuỷu tay bởi vì cửa sổ xe pha lê chảy xuống tích lấy máu sắc. Nhìn qua đặc biệt thấm người. Một đám vây xem người nhịn không được lui về phía sau một bước. Quả thực kinh hãi, xe hỏng rồi, kia đối nam nữ không thể lại dùng, nhấc chân lại muốn chạy, nhưng cảnh Vân Chiêu liền xe đều có thể hủy hoại, lại như thế nào sẽ cho bọn họ cơ hội này, dùng khăn quàng cổ trực tiếp cuốn lấy hai người cổ, đem người lặc đến gắt gao, nơi này cùng hài tử vứt vị trí cách 2-3 con phố, cũng không xa. Hài tử ném thời điểm càng là trước tiên báo cảnh. Bởi vậy không đến 10 phút liền có một đám người đuổi lại đây. Tiểu Kiệt, hài tử mẫu thân vừa thấy. nước mắt đều rớt xuống dưới, nhào lên tới liền khóc ròng nói. Cảnh Vân chưa đem hài tử tắc trở về, người tìm được rồi, bất quá lần sau phải cẩn thận điểm mà ni. Hai người kia buôn lậu hành động nhanh chóng, hiển nhiên không phải tay mới, hẳn là không ngừng quải quá một cái hài tử đi. Cảnh Vân chiêu âm thầm cảm thán một tiếng, tư vị có chút phức tạp. Vừa mới nàng là biết võ công, ở vũ lực thượng trực tiếp ngăn chặn đối phương, cho nên mới không làm bi kịch phát sinh. Nhưng nếu nàng không có võ công, chỉ sợ hôm nay chính là kêu phá yết hầu cũng sẽ không có người tin tưởng nàng. Chỉ có thể tùy ý đứa nhỏ này bị người mang đi. Hết chương.